Đế Tôn, chương 2537, ăn cửu nghi hoàng quân, 2, góc truyện audio.com, vạn chú thiên trung rung lắc giang nam liều mạng chống cự. Huyết tổ siêu kỳ lạ thủ đoạn công kích âm tà khó lường buộc giang nam phải liều mạng. Nguyên thủy đại la thiên ấn, giang nam ấn vào cái mồm to, ngoái đầu lại trông thấy cảnh tượng làm hắn hết hồn. Sau lưng giang nam, lại một cái mồm khác hút vạn chú thiên trung, giống y như mồm huyết tổ trước mặt hắn. Cái mồm to hút vạn chú thiên trung, cố gắng kéo tiên thiên pháp bảo vào người huyết tổ. Mấy cái răng nhọn hót ghim thân trung làm giang nam không thể triệu hồi vạn chú thiên trung. Cái mồm to huyết tổ trước mặt giang nam bỗng truyền ra sức hút mạnh mẽ, hư không sụp xuống. Nguyên thủy đại la thiên ấn, bản thể giang nam bị kéo vào miệng huyết tổ. Hai cái mồm huyết tổ cùng nuốt giang nam và tiên thiên pháp bảo vạn chú thiên trung. Biểu tình giang nam trầm trọng thân bất do kỳ bay hướng mồm huyết tổ. Quá cường đại, huyết tổ dù gì là đạo quân, tuy chưa ở trạng thái đỉnh cao, bị tịch diệt kiếp tiêu hao hơn một nửa uy lực nhưng giang nam không đánh lại nổi. Mắt thấy giang nam sắp bị kéo vào miệng huyết tổ, đột nhiên chán hắn tát ra, một nắm tay to lớn thò ra vỗ vào miệng huyết tổ. Vô số vòng răng nhọn của huyết tổ bị đấm gãy, bể ra thành bột. Cơ thể kỳ lạ của huyết tổ bị dánh thẳng tắp, cái mồm to huyết tổ sau lưng giang nam bị đau không thể nuốt vạn chú thiên trung, vèo một tiếng rời xa hắn. Ngay sau đó, cái mồm huyết tổ há to, một quyền ấn lớn bay ra khỏi miệng kèm theo nhiều mảnh răng gãy. Huyết tổ kinh kêu, thân thể bất không, huyết tổ từ trước mặt giang nam biến mất, huyết vụ đầy trời cũng mất. Trước mắt giang nam không còn là màu đỏ máu mà là thiên địa xám xịt của vô nhân cấm khu. Những ngôi sao hoang phế trong không trung, các dãy núi dưới đất, sinh linh tiền sử kỳ lạ trong vô nhân cấm khu, cây cối, tất cả đã biến mất, chắc bị huyết vụ cắn nuốt. Một con đĩa, nắm đấm chậm rãi rút về trán giang nam, biểu tình giật mình còn đọng lại trên mặt hắn. Cuối cùng giang nam đã thấy chân thân huyết tổ. Đó là một con đĩa to tiền sử, con đĩa dị chủng siêu khổng lồ, lưng mọc đầy mắt lạ, ánh sáng xanh âm u, các cặp mắt sinh trường. Khi đĩa to rụt người thì mắt sẽ tụ lại cùng một chỗ xếp thành con mắt to do vô số con mắt nhỏ ghép lại. Con đĩa to duỗi người thì mắt trên lưng sẽ xếp thành hàng. Con đĩa to bơi trong không trung, người vặn vẹo thì mấy con mắt lạ sẽ di chuyển lên xuống theo thân hình. Trong huyết vụ không thấy thân thể đĩa to sẽ cho rằng mắt lạ màu xanh di chuyển không theo quy luật. Cơ thể huyết tổ to cỡ nào? Một con mắt lạ bằng một mặt trời, có thể tưởng tượng cơ thể huyết tổ to hỗn độn. Con đĩa to tiền sử lớn như thế phải nuốt bao nhiêu sinh linh mới lấp đầy bụng huyết tổ. Giang Nam lấy lại bình tĩnh triệu hồi vạn chú thiên trung nhìn cấm khu quỷ nhung đạo quân cửu nghi hoàng quân. Bỗng tim giang nam rung lên, một luồng huyết vụ từ cấm khu cửu nghi hoàng quân bắn lên cao. Trong huyết vụ vang tiếng cười kỳ lạ xông vào sâu trong cấm khu, đến bên cấm khu khuê dực đạo quân, huyết vụ chui vào trong cấm khu. Cùng lúc đó, khuê dực đạo quân bay lên khỏi cấm khu, hốt hoảng chạy trốn. Huyết vụ bay ra khuê dực cấm khu, bên trong phát ra tiếng cười kỳ lạ của huyết tổ. Huyền thiên giáo chủ, khi kiếp số của ngươi đến thì ta sẽ tìm ngươi. Huyết vụ chui xuống mặt đất không còn dấu vết, giang nam nhíu mày, đạo quả của cửu nghi hoàng quân bị huyết tổ ăn, mới. Góc truyện audio.com, rồi hắn nhờ cơ thể bất không đạo nhân tổn thương nặng huyết tổ hoàn toàn không có hiệu quả. Chờ khi huyết tổ xuất hiện lần nữa sẽ càng mạnh hơn. Trong đạo quân tiền sử không thiếu yêu ma quỷ quái, một con đĩa dị trùng tiền sử mà tu thành đạo quân, không chết trong tịch diệt kiếp. Giang nam trầm ngâm, xoay người trở về Huyền Châu. Huyết tổ ra tay phá hỏng kế lớn của Giang Nam, khiến Lê Hoa Thánh Mẫu, Quỷ Nhung đạo quân, Khuê Dực đạo quân trốn thoát. Cửu Nghi Hoàng quân bị huyết tổ ăn mất, hiện giờ Giang Nam tấn công đám Lê Hoa Thánh Mẫu sẽ rất khó khăn. Thánh Ma Thiên Tôn, Vô Tà đạo quân, thậm chí nhóm Thái Nhất Thiên Quân, Ngọc Kinh Thiên Quân, mấy tay trùm hỗn độn thiên quốc sẽ không cho Giang Nam cơ hội giết đạo quân tiền sử khác. Tiên giới đang loạn, thế cục không rõ ràng. Giang Nam là kẻ thù chung của các đại thế lực tiên giới, đây là điều mọi người cùng công nhận. Trước không nói Giang Nam là trụ cột vững chắc của Càn Nguyên Tiên Đế, chỉ nói năm đạo tổ dưới tay hắn đã là cái đinh trong mắt mọi người. Cộng thêm quân đạo nhân, kế đô ma tổ, La Hầu La, Bỉ Ngạn Nương Nương đều được chí bảo tiên đạo. Nếu để bọn họ tiếp tục trưởng thành sẽ trở thành đối thủ mạnh nhất kia các thế lực khác. Giang Nam quay về Huyền Châu tĩnh tâm lại. Giang Nam không tấn công nữa, trận chiến này đã có ba đạo quân truyền thế chết. Tương lai kiếp số đến áp lực của Giang Nam sẽ giảm bớt chút ít nhưng không đến hiệu quả như hắn dự tính. Càn Khôn lão tổ đặt ra kế sách cho Giang Nam là tiêu diệt hết đối thủ, giải quyết mấy cường giả có thể tấn công hắn khi nhân kiếp bùng nổ, không chừa một người. Thế thì nhân kiếp không tồn tại, chỉ có thiên kiếp tiên giới nhằm vào Giang Nam. như vậy dễ dàng hơn nhiều, có cơ hội sống. Nhưng hiện tại xem ra không làm được. Giáo chủ ta có một kế có lẽ sẽ giúp giáo chủ suy yếu uy lực thiên kiếp vài phần. Càn Khôn lão tổ mỉm cười nói, nếu cái này thành công sẽ giảm uy lực thiên kiếp xuống nhiều thì 4 phần, ít thì 7 phần. Lòng Giang Nam máy động ngoái đầu nhìn Càn Khôn lão tổ, hỏi. Quân sư có kế gì? Càn Khôn lão tổ thì thầm, mặt Giang Nam liên tục thay đổi như gió mây tiên giới, lúc trong lúc rông. Càn Khôn lão tổ nói xong kế sách, Giang Nam trầm ngâm thật lâu sau đột nhiên đứng dậy vái dài. Giang Nam cảm thán rằng, Tiềm Long là thiên nhân, yêu tà. May mắn ta bắt người đến tiên giới giúp đỡ ta, nếu không trong kiếp số ta giữ nhiều lành ít. Bây giờ đã thấy tia sáng trong sương mù, Càn Khôn lão tổ vội trả lễ cười nói. Nếu không có giáo chủ thì trài học suốt đời của ta không có đất dụng võ, uổng cho ta có bản lĩnh đầy mình. Vì có giáo chủ cho ta cơ hội thi triển tài hoa, khát vọng. Hai người đứng dậy, nhìn nhau cười, cảm thán tướng tài gặp minh chủ. Đến đây thì cuộc chinh chiến sát phạt tầng hư không thứ 5 hoàn toàn hạ màn, tầng hư không thứ 6 sắp mở ra. 9 tầng hư không tiên giới chậm rãi uốn những năng lượng đánh mở tầng hư không thứ 6. Các đại giáo môn, thế lực chú ý tình hình tầng hư không thứ 6. Từ lúc tầng hư không thứ nhất mở ra đến tầng hư không thứ 5 mở, đẳng cấp giáo chủ đã tham gia cuộc chiến cơ duyên, ba đạo quân truyền thế lần lượt chết. Cự linh đạo quân bị lão quái vật vô nhân cấm khu bắt đi, hậu tôn đạo quân thuộc về khổ hạnh thiên tôn. Có thể nói là gió mây vần vũ, cách chương.